ra thất vọng biểu tình nhi tử, thế nhưng trong lòng nàng lại vẫn như cũ không muốn thấy hắn trao mày biểu tình. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Nhưng thấy nàng đi tới Diệp Hy trước mặt của. Ở ánh mắt của hắn dưới. Đưa ra ngấu cánh tay ôm lấy nhi tử cổ của. Kiều diễm môi chuồn chuồn lướt nước hời hợt vậy mà ở trên môi của hắn in một chút. Diệp Hy còn không có phản ứng qua trước khi tới nàng đã kéo ra khoảng cách của hai người. Mụ mụ, có thể một lần nữa sao? Diệp Hy thân thủ vuốt ve môi của mình, mặt trên vẫn như cũ lưu lại nhẹ nhẹ nhiệt. Khí, mụ mụ trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm vẫn như cũ ở mình chóp mũi lượn lờ. Không thể. Hàn Tuyết lật một cái bạch nhãn. Không muốn được voi đòi tiên. Được rồi. Diệp Hy trong lòng cười thầm. Hàn Tuyết bây giờ phản ứng đã rất rõ ràng khuynh hướng mình bên này. Chỉ cần sẽ đem kình lực có thể ôm được mỹ nhân về. Đến lúc đó cái này một trong lòng mỹ lệ nữ thần cũng thuộc về mình. Ba ba thật có lỗi. Tại nơi một loại tràn đầy cấm kỵ trước. Mặt của mình thực sự hư hỏng. Chỉ là Diệp Hy hắn thật không ngờ mình vừa mới cùng con mẹ nó thân mật lại bị ngoài cửa đang muốn vào bác nhìn vừa vặn. Lần tới báo trước cấm kỵ thuộc phủ mê hoặc, hẹn nhau yêu đương vùng trộm vãn kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 197 đột phá trước trộm yêu. Thoáng sau khi ăn cơm xong, ba người cũng đã hướng về đường dài xe buýt đi đi trở về. Không thể không nói, cái này thôn nhỏ kinh tế phần lớn là xuất xứ từ với như vậy đường dài ô tô. Ngoại trừ Diệp Hy bọn họ những người này ở ngoài còn có 7 bát lượng xe buýt đỗ ở trên đất trống. Hàn Tuyết mình đi trở về đảo xe buýt mặt trên đi, mà Diệp Hy lại bị bác kéo đi tản bộ. Ô tô rất nhanh sắp chạy, ngươi còn muốn đi nơi nào a? Bị lá thần linh kéo, Diệp Hy vừa đi theo nàng đi vào bên cạnh một tiểu trong rừng cây, vừa nói. Tiểu Hy, lá thần linh sắc mặt rất là nghiêm túc. Nàng nhìn trước mắt cái này cả người cao thẳng đến mình bộ ngực trở lên cậu bé. Đạo vừa mới. Ngươi ở trong phòng làm cái gì? Ta có chuyện gì muốn làm a? Diệp Hy trong lòng lột bột một chút. Thế nào các nàng đều thích hỏi mình làm cái gì đây? Vừa mới mụ mụ hỏi mình ở trên xe làm. Cái gì, hiện tại bác nàng lại hỏi mình ở gian phòng làm cái gì, lẽ nào? Các nàng đều phát hiện. Thật không có sao. Ta đều nhìn thấy. Lời của cô làm cho Diệp Hy cảm nhận được khiếp sợ. Nói a, tại sao không nói? Trước mắt thành thục khêu gợi xinh đẹp thiếu phụ bác. Tóc dài phiêu giật. Không gió lại khẽ dơ lên. Màu tím áo khoác phụ trợ da của nàng hoàn mỹ tư thái. Vạt áo chập chờn. Không nhúc nhích mà hơi lắc lư. Như hoa như ngọc kiểu má lúm đồng tiền mang theo một tia lạnh lùng mỉm cười. Nàng lúc này đối diện đang Diệp Hy cóng tay mà đứng càng thêm vượt trội bộ ngực hùng vĩ. Cao vót đầy đặn tuyết phong giống như là muốn từ trong quần áo mặt rách áo ra. Rắn chắc mềm mại kiều lên mỹ mông to thẳng rất tròn. Thế nhưng, eo của nàng tinh tế như liễu. Cùng trên dưới thân phối hợp lại tạo thành một tiên minh đối lập. đây chính là hoàn mỹ sơ đường cong. Ta không có. Diệp Hy một làm sao sẽ thừa nhận đây? Dù cho nàng nhìn thấy thì như thế nào, mình tuyệt đối không thừa nhận. Nếu mà nàng không nhìn thấy, mà là đang bẫy lời của mình, vậy thì càng gia tăng không thể nói. Bất quá, Diệp Hy bây giờ, đối với cái này một mỹ phụ sợ hãi trong lòng cảm đã thiếu rất nhiều. Cái này cùng ở trên xe tiếp xúc thân mật có quan hệ rất lớn. Hừ, thấy cậu bé tình không thừa nhận. Lá thần linh nhưng không có cưỡng bức hắn. Mà là cười nói ngươi tiểu tử này thật là lớn gan. Hừ, đừng cho là ta thực sự không biết. Vừa mới các ngươi như vậy, ta đều thấy rõ ràng. Nga! Diệp Hy dường như sớm đã thành đã biết. Nghe lời của cô, hắn quả thực xuất kỳ tính táo. Đôi mắt kia lại có chút càn rỡ. Ở người mỹ phụ này trên người của quét mắt, ngươi đã đều nhìn thấy, vậy tại sao còn muốn hỏi a? Ngươi thật đúng là dám thừa nhận. Lá thần linh lửa giận cũng không biết đến từ địa phương nào tức giận. Khí thế kia thoáng cách tăng lên không ít. Vì sao không dám? Thiếu niên cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn cái này một cao hơn tự mình chọn tuyệt sắc mỹ phụ. Trong lòng đã bị cấm kỵ mê hoặc hấp dẫn hắn. Hiện tại căn bản cũng không có cái gì tốt e ngại. Ngươi sẽ không sợ ta đem một kiện sự này nói cho ngươi biết đi. Còn ngươi nữa ra ra. Lá thần linh nhìn hắn chằm chằm. Nào biết, Diệp Hy cư nhiên cười lạnh nói ta kia hiện tại liền giết ngươi. Rất khó tưởng tượng, một đứa bé trai cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Ở Diệp Hy tâm giữa, mụ mụ đúng là tối trọng yếu cũng là lớn nhất mê hoặc. Ai tổ chức mình? Như vậy đều là địch nhân. Ngươi dám? Lá thần linh mày liễu khơi một cái. Nàng thật đúng là chưa từng có ra mắt cái. Này từ nhỏ đã bị mình phập phồng cháu trai kiên cố như vậy lạnh như băng biểu tình. Phảng phất sau đó một khắc nếu như mình thực sự muốn đánh tính đem bọn họ chuyện giữa nói ra, hắn nhất định sẽ như mới vừa nói như vậy giết mình. Ngày, hắn mới vài tuổi a. Có lẽ là bị chạm đến cấm kỵ. Diệp Hy lúc này ánh mắt cũng biến thành càn rỡ. Dĩ nhiên cứ như vậy không chút kiêng kỵ nhìn nàng. Đối mặt cậu bé tràn đầy xâm lược tính ánh mắt. Lá thần linh phương tâm bắt đầu rồi gấp nhảy lên. Kiều má lúm đồng tiền phi hà. Nàng chu gợi cảm ước áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Gắt giọng có. Bản lĩnh ngươi hãy nói một chút nhìn. Phản ngươi a, nói cho ngươi dùng loại giọng nói này cùng bác ta nói chuyện. Còn nhìn. Làm sao có thể không nhìn. Diệp Hy cười tủm tỉm nói đối mặt như thế một tiên tử. Ta làm sao có thể không nhìn đây. Nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ phụ bác, Diệp Hy dĩ nhiên ngẩn người. Vô cùng mịn màng phấn nị má ngọc trên một hồi bạch, một hồi đỏ. Rất là mê người. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, thật đáng chết. Lá thần linh dĩ nhiên lần đầu tiên trước, khí thế thượng bại bởi cái này tiểu nam hài. Có lẽ nàng phát giác mình dĩ nhiên cũng hướng tới tuyệt vời như vậy cấm kỵ đi. Bác ngươi còn muốn đem sự tình nói ra sao? Diệp Hy biểu tình có chút biến hóa bất định. Ngươi tiểu tử này đúng là không phải là muốn tạo phản. Mỹ phụ chừng hắn liếc mắt. Tuy rằng tùy thượng không chịu thua. Thế nhưng trong lòng không có phải hắn cùng em dâu chuyện giữa nói cho đệ của mình. Hơn nữa, nàng dĩ nhiên phát giác mình ở trong lúc bất chi bất giác cũng bị như vậy cấm kỵ hấp dẫn. Tiểu Hy, ta kia hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thử xem ta đẹp, chuyện tốt mù mù ngươi đẹp. Không chỉ nói đúng là đều không sai biệt lắm nói như vậy. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, Mỹ Phụ dĩ nhiên ở vào thời điểm này hỏi ra như thế. Diệp Hy cười nói cái này rất khó nói nga. Thật không? Chúng ta đây trở về đi. Hai người một bên đi ra ngoài, vừa nói. Lá thần linh bỗng nhiên đi tới Diệp Hy trước mặt của song trưởng chớ ở sau người. Một bên cõng đường đi đăng. Một vừa nhìn Diệp Hy. Trên mặt lộ vẻ thanh xuân đẹp đẽ tiểu tử kia. Buổi tối chờ này du khách nhập đang ngủ lúc. Ta có lời nói với ngươi nga. Nói cái gì? Diệp Hy trong lòng khẽ động. Dường như lá thần linh rất có câu dẫn ý của mình đây. Ngươi nói là cái gì? Chính là cái đó là. Nói xong một câu nói này lúc. Lá thần linh mình cũng đúng là lại càng hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới mình cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Điều này làm cho nàng phương tâm bang bang thẳng khiêu kiều diễm phấn gò má má đào má dâng lên thẹn thùng đỏ ửng. Diệp Hy cũng là bị lời của nàng sợ đến sửng sốt một chút. Đạo nếu như vậy vậy thật tốt quá. Hắc hắc, không biết bác phải cùng ta nói gì vậy? Tiểu tử, thấy Diệp Hy cái hiểu cái không một dáng tươi cười. Mỹ Phụ lá thần linh vươn một đôi tuyết trắng ngấu cánh tay đem cánh tay hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Thành thục đấy đà thân thể mềm mại dựa vào ở trên người của hắn. Đạo bất quá ngươi tên tiểu tử này. Đây là không sợ trời không sợ đất. Ngươi sẽ không sợ ba ba của ngươi. Ngươi sẽ không sợ của ngươi. Dượng. Diệp Hy chỉ cảm thấy tay của mình ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay va chạm vào một đoàn mềm mại rồi lại tràn đầy co giãn thỏ ngọc. Một thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm xông vào mũi. Làm cho hắn kìm lòng không đặng đánh run một cái. Phảng phất đưa thân vào tiên biển hoa. Vui vẻ thoải mái. Phiêu phiêu dục tiên. Sợ a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn bỗng nhiên đứng lại. Mắt không nháy một cái nhìn trước mắt Mỹ Phụ. Ánh mắt của hắn do dưới mà lên. Một phi bê. E. Cơ. Bôn nhu hòa. Thon dài cân xứng chân ngọc. Màu tím áo khoác đem của nàng hoàn toàn che. Nhỏ và dài eo nhỏ uyển yếu như liễu. Dịu dàng nắm chặt. Kiều đính ngọc vũ cùng thon thả tương liên. Dưới nhận một đôi hoàng kim tỷ lệ chân dài. Có vẻ mê người như vậy. Đón. Một đôi cao vót no đủ. Cầm quần áo xanh được chứng phình hai vú hiện ra ở phong tinh vân trước mắt. Trầm điện điện. Kiên quyết. Làm cho không nhìn được nghĩ muốn sờ lên một cái. Hắc hắc. Nơi này hình như không có người nào nga. Bác ngươi nói cho ta xem. Thành ý của ngươi đây. Diệp Hy đạo. Lá thần linh đỏ mặt lên, khẩn cấp mê hoặc thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng trang cười ngây ngô nói ngươi nói cái gì thành ý đây? Hắc hắc. Diệp Hy không thèm nói nhắc lại, thế nhưng áng mắt lại rơi vào Mỹ Phụ trước ngực cặp kia nhũ thịt trên. Nghĩ tới vừa mới hàn tuyết cùng tiểu tử này như vậy thân mật tiếp xúc. Như vậy không chút kiêng kỵ cùng hắn tương dựa vào. Lá thần linh trong lòng khá không. Phải tư vị. Nhưng khi nàng muốn mở miệng nói là lúc lại không biết ứng với nên nói cái gì nói mới tốt. Nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm lúc này đã từ từ mà sống lại. Liên tiếp cấp khiêu.